Chương 234, hạ cụ ấy lầy mù nhận nho nhỏ bạo kích. Đáng thương, bất lực, nghèo khó, nhỏ yếu. Dạ cụ mò rủ cả gì bên này công hội đại tụ hội tiến hành ngược lại là rất dài, kéo dài đến thật lâu. Trừ công hội thành viên lẫn nhau gặp mặt quen thuộc ngoài ý muốn, ả sẽ lệ dạ tỏ khó được cùng dịu games, ý bùn, tuổi chót sổ trò chuyện đến cùng một chỗ. Mặc dù nội dung đại khái là, ai sẽ bị ai dẫm tại dưới chân, bên cạnh hai cái miệng pháo lẫn nhau tổn thương loại hình nội dung. Mặt khác liên quan tới uống rượu bên trên, bạch dạ mặc dù không chịu nổi uống mấy chén, nhưng nếu như muốn vòng uống rượu nhiều nhất người, hẳn là dâu trắng, Thano, ôn mì tơ, đệ giản style vô bằng, Liodas, cùng bị kéo qua đi mạ vẻo bản sở cùng ạ sở. Dùng dâu trắng đến nói, nam nhân hữu nghị chính là từ uống rượu bắt đầu, cho nên mặc dù đằng sau không biết vì cái gì biến thành so đấu ai uống đến nhiều mà thôi. Về phần những người khác, bộ rổ vốn là muốn bị lôi kéo cùng dâu trắng một đám không khí dần dần kiệt tác người cùng một chỗ, nhưng có lẽ là cùng sẽ tạ mạ ở cùng một chỗ thời gian quá mức lớn, cho nên hai người bọn họ cơ hữu yên lặng tìm địa phương một bên nhấm nháp thức ăn ngon tiếp tục phát huy. Trừ chiến đấu, quả nhiên vẫn là thư thư phục phục yên lặng tốt ra đến từ bị sẽ tạ mạ cá ướp muối bệnh truyền nhiễm bộ rổ. Cho nên lúc trước cái kia chiến đấu cùng nhân bộ rổ đâu không thể không nói. Bởi vì sẽ tạ mạ quan hệ, hiện tại bổ dầu ngay cả nguyên bản cái kia trong dự ngôn có thể cùng hắn thế lực ngang nhau ra hỏa đều chẳng muốn đi tìm. Dù sao mặc kệ đi nơi nào có yên lặng ở tại địa cầu siêu dễ chịu không có chuyện còn có thế tại phi thuyền bên trong đến cái suối nước nóng nhà tắm hơi phục vụ dây chuyền huống chi cái này tựa như là phát thành năm mới thời gian A đó lấy, lao sói sám chỗ đó ngược lại là mê thần kỳ cùng Esgen, mọ mỏng gạ cùng đi. Chỉ bất quá chính là để người rất hoài nghi, một cái trái với các loại nịu tần vách quan tài phát minh ma vương, một cái dã tâm quân lâm đỉnh phòng, bản chất là tử thần đích nhân, một cái hỉ rổ kim ma pháp vô địch cốt ngạo thiên treo so, đây là một cái gì kỳ quái mê chi tổ hợp sau đó chính là bạch dạ nơi này. Lệ lạ, Cai Sa, La Hào giáo chủ, Dù Cạ Di Mụ, Ảng Dù, Dồ Sĩ Mụ Già Hê Tô, Mị Sạ Cạ Mị Cô Tỏ, Sạ Cụ Già, Càn Nạ, lệnh băng cơ hồ công hội tất cả nữ tính đều tụ tập tại nơi này ẹ di nạ cùng ngạn tại làm xử lý nếu như nói đời thứ nhất manh vương cùng cán nạ bởi vì bề ngoài vấn đề tuổi tác, các nàng dựa đi tới bạch dạ còn có thể lý giải, nhưng vì cái gì ngay cả con nào đó yêu quái đại hiền giả đều cùng thần thanh xa đều dựa vào đi qua a rồi a nha cái này nói rõ hội trưởng thật rất chịu đến nữ tính hoan nghênh. Đâu khí, dạ cụ mò rủ cả gì uống vào một chén rượu nho. Cây quạt che khuất tinh xảo mặt rảnh treo gẹo nói. Tại huynh trưởng bên người ta là vì bảo hộ huynh trưởng an toàn La Hào giáo chủ đương nhiên phát ra lý do. A lạp lạp, ta cảm giác nhưng không có đơn giản như vậy đâu. Ê tô tỉ nheo mắt lại, mỉm cười treo gẹo La Hào giáo chủ no y mới sẽ không đâu La Hào giáo chủ vô ý thức quính lên, biện giải cho mình, nhưng giống như mục đích đều bại lộ tại trên mặt. Mị xạ ca mị cô tỏ, xen lẫn trong quần thể. Manh hôn quá quan muốn nói rõ lý lẽ, hẳn là nơi này an tĩnh nhất đi. Người mặc màu lam áo khoác ca sa nghĩ nghĩ, mỹ lệ đôi mắt nhìn về phía một chút dâu trắng bên kia uống rượu tụ tập, còn có lập lòe cùng tuổi chót sổ tụ tập, cùng lười biếng cá ướp muối sẽ tạ mạ tổ hợp, cộng thêm kỳ quái đến không thể lại kỳ quái lao sói xám ẹt dẹn tổ hợp, quả nhiên vẫn là nơi này tương đối thích hợp nàng. Đương nhiên, ai xa thuận tiện nghĩ đến trước đó cái kia ý nghĩ. Nàng đang suy nghĩ muốn hay không thử một lần thuận tiện cho mình muội muội một kinh hỉ không biết vì cái gì. Bản nữ vương cảm giác đến cái này lão sử nữ không có hảo ý lạnh băng nhìn chằm chằm một hồi Cai Sa, tay cầm thuộc về nữ tính số độ hơi thấp ngọt ngào rượu Cai Sa chậm rãi quay đầu qua. Cai Sa, à, tính toán của ta ha có thể là người cô muội muội này có thế nhìn thấu lạnh băng, quả nhiên không sai, nàng chính là có không có hảo ý run lẩy bẩy. Đời thứ nhất manh vương ngồi tại bạch dạ co rụt lại thu nhỏ đầu, tựa hồ nàng vị trí này, rất an toàn đâu bởi vì lão cha không cho ta uống rượu, cho nên đành phải đến nơi này ản dù phát động siêu năng lực cho dạ cụ mò dù cả di bọn người rót mới rượu, nàng một bên ăn mị thực một bên nói ra lý do. Bản nữ thần, Minh Minh đương nhiên là hội trưởng nơi này mỹ thực nhiều nhất nói. À quý không thay đổi ăn hàng bản tính, một mặt hạnh phúc luôn ôm tới, sau đó... Bị bạch dạ đè lại ạc khuôn mặt rảnh, một giây sau ạc khuôn thành công tại đất tuyết phát ngai. Bạch dạ, thành thục một điểm. Nhìn xem ạc khuôn tại trên mặt tuyết biến đỏ cái mũi nhỏ, còn có một bộ yếu ớt bộ dáng đáng thương, bạch dạ cái chán hiện hiện hắc tuyến vướt vướt tạc cu đầu. Hi hi ha ha, bất quá mặc kệ mọi người là lý do gì, hiện tại quả nhiên vẫn là lấy chơi cùng chúc mừng làm chủ. Hội trưởng Vương chén sung sướng lấy lạ dơ lên một chén rượu đụng phải tới. Nếu là công hội đại tụ hội đương nhiên là lấy vui đùa là chủ căn nạ, nô Vương chén mặc dù là tiểu hài tử bề ngoài, nhưng bản thể sự thực là cự long ai cho nên liền xem như ấu long, uống một chút rượu tin tưởng cu nở dê không có cái gì a a a. Vương chén loại chuyện này sao có thể thiếu đi bản nữ thần đâu, à cu lập tức một bên yếu ớt tư thái, sức sống vô hạn bưng một chén rượu lên tới. Thoảng qua hơi, mục đích một màn này hê tô tỉ nhịn không được khẽ cười một tiếng, đồng dạng bưng một chén rượu lên. Thời gian di động, bạch dạ nơi này chậm rãi ngạn cùng ẹ gì nạ cu nở dê gia nhập tiền đến. Dù sao thân là lần này đại tụ hội vất vả xử lý chú bếp, nhưng không thể quên lãng các nàng a, bất quá sung sướng nhiều thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Tại đại tụ hội tiếp cận cuối cùng thời điểm, mới thật sự là trọng đầu hí. Thì như phía dưới hẳn là tự do thăm dò gần sổ kỳ ô tự do thời gian hoạt động a rồi a, lấy mọi người thực lực ta cho là nên là không có vấn đề gì a, mặc dù thân là yêu quái đại hiền giả sẽ không say. Lại trên mặt cũng không nhịn được ửng đỏ dạ củ mọ dù cả gì nhìn thấy tự do thời gian hoạt động nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm, có thể dùng công hội liên hệ, bất quá điều kiện tiên quyết là tận lực không cần làm loại chuyện này. Bạch dạ đối với mình từ thăm dò thời gian hoạt động ngược lại là không có cự tuyệt, bất quá vì chào hỏi một chút thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng lại rất dễ dàng tại tìm đường chết trên đường dần dần từng bước đi đến. Tỷ như ý vùn tuổi chót sổ na y chủng loại hình, bạch dạ vẫn là dặn dò một câu. Bất quá tại căn dặn hoàn tất về sau, bạch dạ ngẩng đầu nhìn một chút gần sổ kỳ ổ tuyết trời hoàng hôn, dĩ nhiên chính là tự do thời gian hoạt động bắt đầu mà lúc này điều thuyền A không đúng, là hạ cụ ấy gầy mù vẫn như cũ vẫn còn, khu khu, sai, là vừa nhìn đến cái nào đó chân chính không có tiết tháo cá ướp muối trên đường. Hạ cụ ấy gầy mù. Nhìn thấy cá ướp muối rủ cả gì sung sướng sinh hoạt, hạ cụ ấy lấy mũ lại đối so một chút run lẩy bẩy mình, hạ cụ ấy lấy mũ nội tâm đột nhiên cảm giác đến nho nhỏ bạo kích lấy, đáng thương, nhỏ yếu, nghèo khó, bất lực, khát vọng xuân, không đúng. Hạ cụ ấy lấy mũ đông nhiên lắc đầu dùng ra trong đầu kỳ quái ý nghĩ, hiện tại chẳng lẽ không phải hẳn là quan tâm gần sổ kỳ ô. Cái gì thời điểm tới nhiều như vậy bên ngoài kết giới người nàng thế mà còn không có phát giác đi mà dạ cụ mò dù cả gì nơi này. Mặc dù tự do thời gian hoạt động bắt đầu, nhưng còn tại nơi này bạch dạ bọn người, số lượng đoán chừng cũng là gần sổ kỳ ổ từ trước cộng lại đều không nhất định có á hạ cụ ấy lệ mù, trong này nhất định có cái gì bí mật.